Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Mịch Lạc Quy Hàng. Từ bỏ thanh nhãn bạch long thẻ, đạt được thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai phương án về sau. Đường Kiếm liền không kịp chờ đợi trước thưởng thức một phen. Nhưng rất nhanh hắn cũng liền phát hiện nan đề. Chính quy đường tắt muốn đem thanh nhãn bạch trùng tiến giai trở thành thanh nhãn bạch long. Đi được lộ tuyến là thanh nhãn bạch trùng biến dị thẻ biến dị mắt xanh cự trùng. Sau đó biến dị mắt xanh cự trùng biến dị thẻ long huyết phí đằng quang hoàn thẻ. Long mộ hiến tế thẻ long thi bằng thanh nhãn bạch long thẻ. Vậy thì mang ý nghĩa muốn đem thanh nhãn bạch long thẻ tiến giai trở thành thanh nhãn bạch long thẻ, nửa đường cũng không có lối rẽ hình thành biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ khả năng. Như vậy hiện tại như Đường Kiếm muốn đem biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tiến giai thành thanh nhãn bạch long thẻ là chuyện không thể nào. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ chính là Đường Kiếm chính mình lấy dung hợp thẻ nghiên cứu ra một cái quái vật, là tiến hóa lộ tuyến bên trên xuất hiện lối rẽ. Tựa như tiến hóa sử bên trong nghe đồn cá lên mặt nước. Có tiến hóa thành thằn lằn loại bò sát, có thì sinh trưởng ra cánh, tiến hóa thành chim. Như vậy bò sát có khả năng hay không lại biến hóa thành chim đâu? Có khả năng, nhưng cái kia cần nhiều lần hơn thất bại nếm thử, mới có lẽ có như vậy một tia hy vọng thành công. Mà lại sau khi thành công đản sinh giống loài có lẽ cũng không phải giống nhau như đúc chim. Thế là hiện tại bầy ở Đường Kiếm trước mặt liền có một vấn đề. Muốn có thanh nhãn bạch long thẻ, vậy liền làm từng bước lại chế tác thanh nhãn bạch trùng thẻ. Lấy bình thường đường tắt cùng phương án chế tạo ra thanh nhãn bạch long thẻ. Nhưng kể từ đó cũng liền mang ý nghĩa đem muốn từ bỏ tiến hóa biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Muốn từ bỏ tiến hóa mắt đỏ a. Đường Kiếm tâm tình có chút phức tạp. Không, ta chưa hẳn muốn từ bỏ. Đường Kiếm ánh mắt chớp động. Đã côn trùng có thể biến thành rồng, ai lại quy định hai đầu trùng không thể biến thành hai đầu rồng? Cứ việc khả năng này phi thường khó. Không thử một chút lại làm sao biết nhất định sẽ thất bại. Đường Kiếm trong lòng ra đời một cái điên cuồng suy nghĩ. Căn cứ Mã Đằng cho ra tư liệu biểu hiện, thanh nhãn bạch long thẻ chính là màu tím 7 tinh cấp chiến đấu sủng vật tọa kỵ thẻ. Đã thuộc về đỉnh tiêm trưởng thành thẻ, không thể lại đề thăng hy hữu thẻ series. Như vậy thanh nhãn bạch long triệu hồi ra sau lại có thêm mạnh đâu. Nếu là bị một cao cấp nhất lợi hại thẻ thần thôi động, nó mức năng lượng cao nhất có thể đạt tới 99.999 cực hạn. Phối hợp năng lực thiên phú, có thể phát huy ra thực tế chiến lực có thể so với đỉnh tiêm hố trời thần trì. Nhưng cái này cũng đã là cực hạn, không có khả năng bị đánh vỡ. Loại này cực hạn chiến đấu sủng vật lực lượng, thậm chí có thể sánh được bộ phận màu cam bán thần thẻ uy năng. Nhưng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ chỉ có một chương. Thanh nhãn bạch long thẻ liên bang lại khả năng có mấy người có được. Đường Kiếm muốn làm ra càng bất phàm thẻ bài. Cứ việc điều này tựa hồ có chút ý nghĩ hão huyền. Vừa vặn vì kỳ tích chế thẻ phòng người sáng lập, không phải là muốn vì sáng tạo kỳ tích mà thành. Bang bang. Cửa phòng bị gõ vang, từ Nana thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đường Kiếm thu liễm nỗi lòng, mở cửa liền nhìn thấy Mặc Tất Đen cùng nhỏ veston váy từ Nana. Lão bản, Mịch Lạc đại sư tới. Úp, Đường Kiếm ngoài ý muốn, để hắn tiến đến. Mịch Lạc là mang theo hắn nữ nhân yêu mến Phạm Uyển cùng đi. Đường Kiếm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mịch Lạc. Đã từng đều là chỉ nghe tên không gặp một thân. Lần này nhìn thấy phát hiện đối phương nhìn qua hoàn toàn chính xác phi thường trẻ tuổi. Còn hơi bị đẹp trai. Lưu lại một đầu rất phong tao bím tóc rủ xuống ở sau ót. Mặc dù vô luận từ nhan trị vẫn là từ phía trên mới trình độ đối phương cũng không sánh nổi hắn. Nhưng cũng là có thể bế nghễ người bình thường. Hai cái thiên tài gặp mặt, đều là quan sát lẫn nhau. Xinh đẹp mà khí chất nhu nhu nhược nhược Phạm Uyển hoàn toàn liền thành vật làm nền bình hoa. Người nhìn qua tựa như cái mao đầu tiểu tử. Mịch Lạc nhìn chằm chằm Đường Kiếm nói. Đường Kiếm kinh ngạc, một tên mao đầu tiểu tử có thể từ đầu đến cuối nghiền ép lấy ngươi sao? Mịch Lạc ánh mắt chớp lên. Không thể, cho nên ngươi vẻn vẹn chỉ là nhìn qua khiến người cảm thấy ngươi rất vô dụng. Nhưng bất kỳ xem nhẹ ngươi, người cũng đã bỏ ra một cái giá lớn. Đường Kiếm nói, ngươi tới nơi này là muốn quy hàng ta cái này vô dụng người. Mịch Lạc nhìn về phía Phạm Uyển, thần sắc ôn nhu, ngươi cứu được nàng, ta đã từng đã đáp ứng ai có thể giúp ta cứu nàng. Ta liền báo đáp ai cả đời. Phạm Uyển cảm động lộ ra mỉm cười, nắm chặt Mịch Lạc tay. Ôn nhu trong hai mắt cũng chỉ có Mịch Lạc một người. Huy, Đường Kiếm ho một tiếng. Tú ân ái cũng phải tìm đối địa phương tốt a. Có cần phải tú đến trước mặt ta đến? Mịch Lạc nhìn về phía Đường Kiếm trịnh trọng nói. Ta không có gì quá đại bối cảnh. Ta cũng không có quá rộng lớn truy cầu. Đã từng ta nghĩ lấy lực lượng của ta chấn hưng chúng ta Mịch nhà. Nhưng trải qua sự tình lần này sau ta mới biết rất nhiều chuyện không thể nghĩ đương nhiên. Đã từng rất nhiều người xưng hô ta đại sư. Ta cũng coi tự mình là làm lớn sư. Nhưng bát đối phó ta lúc, những danh xưng kia ta đại sư người đều ít có đứng ra. Ta bị bưng lấy lâng lâng lúc, là bát cho ta một cái cảnh tỉnh. Cho nên ta kỳ thật cũng rất cảm kích bát. Nhưng hắn lấy nữ nhân của ta hạ thủ. Đây thật là tội đáng chết vạn lần. Có thể ta căn bản không có lực lượng đối phó bát. Ta thậm chí ngay cả cứu nữ nhân của ta năng lực đều không có. Còn muốn xin giúp đỡ ta đã từng rất khinh bỉ ngươi Đường Kiếm. Đường Kiếm ho khan, những lời này liền không cần nói nữa. Ngươi đến chỉ là đầu nhập ta mà thôi. Không cần thiết nói đến như thế phiến tình a. Mịch Lạc gật đầu. Ngươi người này xác thực rất đáng ghét, cũng rất hiện thực, nhưng ta nói được thì làm được. Nếu như ngươi yên tâm ta, vậy ta liền giúp ngươi làm việc. Tốt, vậy là được rồi, không cần phải nói được như vậy thao thao bất tuyệt. Ngươi tạm thời liền hiện tại Giang Bắc nhà này kỳ tích chế thẻ phòng đợi dưới. Làm danh dự chế thẻ sư một trong, đãi ngộ trước hết cùng Mạc Lôi tương đương. Đường Kiếm nói. Mịch Lạc thân thể chấn động, ngươi yên tâm dùng ta. Đường Kiếm kinh ngạc, có cái gì không yên lòng? Ta còn sợ ngươi cắn ta. Ngươi là thiên tài chế thể sư không sai, nhưng ta so ngươi càng thiên tài. Mà lại, ngươi cũng không phải thiên tài thể sư. Tại thực lực này vi tôn thế giới, ngươi chế thể lợi hại hơn nữa, có thể chống cự được mạnh nhất thực lực. Ngươi cần một cái nơi ẩn núp, cần một đoàn đội, một cái thế lực lạc ấn cùng cường đại bối cảnh. Ta cũng không có gì thế lực cường đại cùng bối cảnh. Nhưng ta miễn cưỡng có thể cho ngươi một đoàn đội, một điểm che chở. Đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi Đường Kiếm không có gì thế lực cường đại cùng bối cảnh. Mịch Lạc im lặng nhìn xem Đường Kiếm. Mà lại ngươi cái tên này nói chuyện có thể uyển chuyển một chút sao? Cứ như vậy bành trướng sao? Còn có một tuần thời gian chính là tông môn liên nghị hội thời gian. Ngươi thật có thể lại phát minh ra một cái độc quyền. Mịch Lạc nói sang chuyện khác nói. Hắn phát hiện cùng Đường Kiếm nói chuyện phiếm quá không vui. Gia hỏa này thường xuyên liền gièm pha người khác nâng lên chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác bất lực phản bác. Đường Kiếm đương nhiên nói. Khẳng định a, lúc đầu ngươi không phải kêu gào ta không tâm tư làm nghiên cứu sao? Ta đương nhiên muốn làm ra một chút nghiên cứu cho ngươi xem. Những chuyện cũ năm xưa kia có thể không đề cập tới sao? Mịch Lạc có chút xấu hổ. Đường Kiếm nói, giống như liền một tháng trước sự tình a. có thể tính chuyện cũ năm xưa. Mịch Lạc nghẹn lời, ngày này mà không có cách nào hàn huyên. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảnh cáo nói. Ta nói cho ngươi, kỳ thật lần trước ta cũng không phải nhất định phải đứng ra khiêu khích. Ở trong đó dính đến chúng ta tại người mới phương trên bảng danh sách cạnh tranh không già. Nhưng kỳ thật cũng là có chút tông môn lửa cháy thêm dầu kết quả. Đường Kiếm trong mắt hơi híp, nói một chút, Mịch Lạc nói, có số ít hai cái tông môn mời ta đại biểu bọn hắn tông môn tham gia liên nghị hội. Ta lúc ấy chỉ đáp ứng La Vân Tông mời. Về sau bởi vì một vài điều kiện không có đảm tốt phát sinh không thoải mái. Nhưng La Vân Tông vốn là cùng Long Hổ Đạo quan hệ không được tốt lắm. Từng đưa ra yêu cầu để ta tại tông môn liên nghị hội bên trên hung hăng nhục nhã ngươi. Đã có thể đánh kích ngươi, cũng có thể đả kích Long Hổ Đạo. Cái này rất hợp lý. Ta cũng đáp ứng. Sau đó, Đường Kiếm thích hợp biểu thị chính mình đang nghe. Mịch Lạc nói, sau đó bởi vì lúc ấy điều kiện không có đảm tốt. Ta lại liên hệ cái khác tông môn, muốn cùng những tông môn khác hợp tác. Đây cũng là ta quá mức tuổi trẻ khinh cuồng cùng nghĩ đương nhiên. Đường Kiếm nhún vai, không phải sao, Mịch Lạc người này chính là quá kiêu căng. Mặc dù hoàn toàn chính xác có thiên tài tư bản, nhưng dù sao cơ sở cạn. Cùng người ta thế lực lớn hợp tác, còn chết nói điều kiện, nhưng kỳ thật lấy Mịch Lạc cơ sở cùng tư bản, điều nhỏ kiện nói một chút vẫn được. Giảng đại điều kiện, đó chính là công phu sư tử ngoạm, đàm được không thoải mái cái này rất bình thường, mà đối phương kiêu căng đến trình độ nào đâu. Vậy mà hợp tác với một nhà trong đó được không thoải mái, lập tức đi ngay liên hệ mặt khác một nhà. Đây không phải cỏ đầu tường nha, La Vân Tông còn có tốt tính mới là lạ. Mịch Lạc về sau nói tới cũng cùng Đường Kiếm nghĩ đến không sai biệt lắm. Cùng La Vân Tông trở mặt về sau, cái khác mấy cái nói chuyện hợp tác tông môn cũng là ở vào nửa treo quan sát tư thái. Cái này cùng Mịch Lạc trong tưởng tượng đối phương hẳn là cao hứng bừng bừng nhiệt tình mà bị hờ. Hững chàng diện có chút không hợp. Dù sao Mịch Lạc cũng chỉ là 23 tuổi tiểu thanh niên. Lúc ấy kiêu căng qua vọng, có chút phiêu cũng rất bình thường. Về sau bát điều động Kidra bắt Mịch Lạc bạn gái, Mịch Lạc cũng bị khống chế lại. Tự nhiên cũng liền không có ai quản hắn như thế cái chọc người ghét ngạo kiều bé con. Bất quá thông qua chuyện này cũng làm cho Mịch Lạc thành thục rất nhiều. Tại bị giam lỏng trong lúc đó nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Xem như nhận rõ chính mình, ngạo kiều sức lực biến ít, La Vân Tông muốn Long Hổ Đạo bị trò mèo, cho nên dự định nhằm vào ta sao? Đường Kiếm hiểu rõ, Mịch Lạc nói, người không nên coi thường giới tông phái. Ta trước đó là bị bọn hắn cho nâng bay, nhưng kỳ thật trong giới tông phái thật đúng là có một chút nhân vật lợi hại. Giống La Vân Tông ta biết liền có một nữ nhân rất lợi hại. Chế thể năng lực rất mạnh, nhưng không hiển sơn không lộ thủy. Cơ hồ không có gì thẻ bài phát minh chuyên hạng. Ta trực giác khẳng định nàng không đơn giản. Đường Kiếm cười nói, vậy đại khái cũng là La Vân Tông cùng ngươi đàm phán không thành sau cũng lười tìm ngươi nguyên. Nhân, người ta có lẽ cũng không quan tâm. Mịch Lạc lại lần nữa nghẹn lời, cùng thẳng nam nói chuyện phiếm thực sự rất tâm tác a. Đưa tiễn Mịch Lạc về sau, Đường Kiếm cũng không có quá đem đối phương nói được để ở trong lòng. Tông môn liên nghị hội hắn là sẽ đi, về phần nói La Vân Tông muốn đánh Long Hổ Đạo mặt. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý, đối với Long Hổ Đạo, hắn không có quá lớn lòng cảm mến. Trong đó liền Ngô Thế Hùng chờ số người cực ít hắn tính là có chút hào cảm. Những người khác ngay cả quen thuộc đều chưa nói tới. Bất quá La Vân Tông đánh Long Hổ Đạo mặt, thế tất cũng muốn lan đến gần hắn xoáy khí mặt. Đây chính là Đường Kiếm không thể nhịn. Nhưng Đường Kiếm càng nghĩ, có vẻ như ở kiếp trước phi thường nổi danh tuổi trẻ chế thể sư giống như cũng không có mấy cái. Có lẽ là hắn lúc ấy không chú ý, không nghe nói. Có thể La Vân Tông lợi hại gì nữ nhân, Ứng Khi không đến mức có tư cách đánh mặt của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.